Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2578, chương 2579, tư chất kiểm tra đo lường. Thiên hồi phong bên trên, hơn 2.000 phi thăng giả tụ tập nơi này, muốn nói trong 10 năm phi thăng giả số lượng, tự nhiên xa không chỉ như thế, có thể phi thăng giả bên trong. Có thể chống được người dẫn dắt đến nơi, lại lác đác không có mấy. Cho nên, to như vậy một cái chân dương thiên vực, chỉ tụ lại đến cái này hơn 2.000 phi thăng giả. Giữa sườn núi khán đài phía trên, vài tên lão giả chính đang thì thầm nói chuyện. Tần huynh, lần trước Tĩnh Tuyền nha đầu kia, dám bị ngươi đoạt lấy đi. Lần này có cái gì tốt mầm? Ngươi cũng không thể theo ta đoạt a. Ha ha, ngũ lão đầu, mỗi lần khảo hạch nhập môn, lực tương tác đạt được tiêu chuẩn, chỉ mấy cái như vậy, có thể hay không cướp được, chỉ bằng bản sự của mình. Cái này, không nhường được, ngươi, tốt, ngươi lão giả này, lần này chúng ta không chết không thôi. Ha ha, ngũ lão đầu, so với luyện đan đến, ngươi chính là kém một chút. Ai bảo ngươi không có ta tuyệt hoạt đâu. Cái kia ngũ lão đầu khí dựng râu trừng mắt, nhưng là không thể tránh được. Nói chuyện hai người, một cái tên là Tần Thuận, một cái tên là Ngũ Thừa Siêu. Hai người đều là võ định thiên tông tử dực hộ pháp. Địa vị thậm chí so Lạc Vân Khinh càng cao một bậc. Không khác, bởi vì hai người là tam phẩm thiên dược sư. Tại ngũ quang thiên vực, tam phẩm thiên dược sư thật là cực khan hiếm nhân tài. Cũng chỉ có tại võ định thiên tông bực này hàng loạt mới có thể nhìn thấy tam phẩm thiên dược sư. Hai người này địa vị có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, tam phẩm thiên dược sư thiếu, thiên dược sư nhân tài ít hơn. Phi thăng giả tiên thiên điều kiện thật sự là quá yếu, có thể đạt được lực tương tác 30 điểm cái này đạo tuyến. Càng là phượng mau lân giác, mà 30 điểm mới chỉ là trở thành thiên dược sư cánh cửa mà thôi. Muốn đạt được tam phẩm thiên dược sư, không có 50 ở trên lực tương tác, muốn cũng không cần muốn. 10 năm trước tông môn khảo hạch, xuất hiện một cái lực tương tác đạt được 59 thiên tài đệ tử. Tên là Ôn Tĩnh Tuyền, nàng xuất hiện, tự nhiên dẫn tới hai người này kịch liệt tranh đoạt. Vì thế, hai người kém chút đánh đập tàn nhẫn. Có thể cuối cùng, Ôn Tĩnh Tuyền vẫn là lựa chọn dân bản địa thiên dược sư Tần Thuận. Cái này Tần Thuận là bản thổ thiên dược sư, võ định thiên tông vì đào hắn. Tất nhiên là hoa cực đại tâm tư cùng đại giới. Lúc này, một gã hộ pháp cất cao giọng nói, các ngươi lần lượt đi qua tiền phương đảo kia trận pháp. Trận pháp sẽ tự động nhận các ngươi tư chất. Tư chất cộng phân cửu đẳng, hạ hạ kém nhất, thượng thượng tối cao. Nếu như trong các ngươi có người tư chất vì thượng thượng, như vậy chúc mừng ngươi, tông chủ sẽ tự mình thu ngươi làm đồ. Đương nhiên, đây cơ hồ là không có khả năng. Phàm là đi qua trận pháp sau đó, tư chất phán định là trung thượng trở lên, đều có thể tiến vào vòng tiếp theo. Hoặc là, nếu như các ngươi lực tương tác có thể đạt được 30 điểm, cũng có thể bái nhập dược sư điện. Còn lại người, liền xuống núi a. Hiện tại, khảo hạch nhập môn bắt đầu. Đối với phi thăng giả mà nói, lực tương tác đạt được 30 điểm trở lên, lác đác không có mấy, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Tại hạ giới, có vài người thể chất đặc thù, tới gần tại tiên thiên thân thể, lực tương tác cũng sẽ đạt được 30 trở lên. Mà thường thường những người này, ngộ đạo thiên phú cũng đồng dạng xuất chúng. Cho nên, phi thăng giả thiên dược sư, thường thường đều là võ đạo cường giả. Hơn nữa, cách mỗi một ít năm, những thứ này phi thăng giả ở giữa cũng sẽ xuất hiện một ít nghịch thiên nhân vật. Lực tương tác 10 phần biến thái, tựa như lần trước Ôn Tĩnh Tuyền, lực tương tác càng là đạt được khủng bố 59 phân. Chính là rất nhiều bản thổ thiên dược sư cũng không kịp nàng cao. Người như thế có thể nói là thượng thiên sủng nhi, mà cái này loại người thường thường tại hạ giới tu luyện thời gian cũng không lâu. Cơ hồ là một đường nghiền ép phi thăng tới tam thập tam thiên. Đương nhiên, như Ôn Tĩnh Tuyền như vậy thiên tài yêu nghiệt, cực nhỏ, cũng chính vì vậy, Tần Thuận một mực đem nàng trở thành bảo bối. Phải biết, Tần Thuận chính mình lực tương tác, cũng bất quá 56 phân a. Ta tới trước, một cái Tục Tằng Đại Hán dẫn đầu ra khỏi hàng. Cái này Tục Tằng Đại Hán cầm trong tay hai thanh lưỡi búa to, không có tận lực thôi động, thế nhưng thanh thế cực kinh người, vừa nhìn thì không phải là dễ chọc. Hắn đi tới trận pháp trước đó, cười hắc hắc nói, lão tử hai thanh lưỡi búa to, giết được hư thần giới Nhật Nguyệt Vô Quang, đi tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, cũng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bực này tư chất, làm sao cũng là thượng đẳng a. Một đám phi thăng giả nhau nhau gật đầu không thôi. Đại hán này vừa nhìn liền cho người ta cường đại lực uy hiếp, tuyệt đối không dễ chọc. Hắn tư chất nếu như không đạt được thượng đẳng, không thể nào nói nổi. Mà cái kia hộ pháp nhưng là cao thâm mặt chắc, cười một tiếng, Tục Tằng Đại Hán cũng không dài dòng, trực tiếp tiến vào trong trận pháp. Đại trận sáng lên, phát ra đạo đạo quang mang, kiểm tra đo lường tư chất rất nhanh, chỉ có không muốn 10 cái hô hấp công phu, đại hán liền đi ra. Sau khi đi ra, hắn chính là vẻ mặt chờ đợi mà nhìn xem trước đại trận màn sáng. Rất nhanh, trên màn sáng hiện ra một hàng văn tự: đạo thể, hậu thiên đạo thể, tư chất, hạ thượng, lực tương tác 17. Tất cả mọi người há hốc mồm, cái này, điều đó không có khả năng. Lão tử tư chất làm sao có thể kém như vậy? Trận pháp này nhất định có chuyện. Đại hán vẻ mặt không tin nói. Cái kia hộ pháp thản nhiên nói, vô luận ngươi đến từ đại thiên thế giới vẫn là tiểu thiên thế giới, nơi đó cùng tam thập tam thiên hoàn toàn là hai loại cấp độ vị diện. Ở chỗ này, vô luận ngươi trước đây thật lợi hại đều vô dụng, trong các ngươi hiện tại khả năng còn không phân được cao thấp, chỉ khi nào tiến vào thiên tông, rất nhanh liền sẽ kéo ra chênh lệch, coi như ngươi không nguyện ý thừa nhận cũng không được. Tốt, xuống núi a. Đại hán cắn răng nói, lão tử không phục, trận pháp này nhất định có chuyện. Hộ pháp cũng không tức giận, hiển nhiên hắn đụng phải quá mức loại tình huống này. Hắn chỉ là cười nhạt, nói, Vân Thanh, ngươi đi. Lúc này, một gã thân mang rồng phục ngoại môn đệ tử đồ trang sức thanh niên nhân lóe lên mà xuống, đi tới đại hán trước mặt. Hộ pháp thản nhiên nói, hắn là 10 năm trước tiến vào thiên tông, tư chất chỉ có trung thượng, hắn hiện tại cảnh giới cũng chỉ có trung vị tiểu cực thiên, ngươi cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ, nếu như có thể thắng được hắn, thu ngươi nhập môn ngược lại cũng không sao cả. Đại hán ánh mắt chút ngưng, cười hắc hắc nói, đây chính là ngươi nói. Hộ pháp nhàn nhạt gật đầu nói, là ta nói. Đại hán nhìn lấy Vân Thanh như là một đầu lão hổ nhìn lấy một đứa bé. Hắn cười hắc hắc nói, vị sư huynh này, tổn thương nơi nào cũng chớ có trách ta a. Vân Thanh cười nhạt nói, cứ việc xuất thủ là được. Hiu, lời còn chưa dứt, lưỡi búa to đã chém ra. Cái kia thanh thế, cảm giác muốn đem đại địa chém thành hai khúc. Phi thăng giả mỗi một cái đều là cười trên nỗi đau của người khác. Thầm nghĩ cái này hộ pháp thực sự là khôi hài. Bọn hắn những người này, cái nào không phải thân kinh bách chiến, như thế nào bị người vượt cấp chiến thắng? Đinh, Vân Thanh kiếm xuất vỏ, cư nhiên cùng cái kia khủng bố lưỡi búa to chính diện ngạnh bính. Càng đáng sợ hơn đúng, hắn cư nhiên nhẹ nhàng tiếp tục như vậy. Tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ, thật mạnh. Sau đó chiến đấu nhường sở hữu phi thăng giả mở rộng tầm mắt. Đại hán một chiêu bị thua, liền hoàn toàn bị Vân Thanh áp chế. 10 chiêu sau đó, dấu hiệu bị thua đã hiện. 13 chiêu, lưới búa to trực tiếp bị đánh bay. Đại hán, bại, tại sao có thể như vậy? Cái kia Vân Thanh, cư nhiên mạnh như vậy. Đại hán kia ta theo hắn đã giao thủ, thực lực cực mạnh, cư nhiên chỉ đi 13 chiêu. Lẽ nào, đây chính là thiên phú chênh lệch sao? Ngoặc kép, phi thăng giả nhóm, từng cái khó có thể tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.